Chương 159, đi vào siêu năng nữ vương nội tâm. Màn đêm thăm thẳm lâm tĩnh, kêu gào hồi lâu ủ xạ dỉnh môn rốt cục yên tĩnh lại. Long xoa xoa chóp mũi, nơi đó có món đồ gì treo chọc hắn phi thường ngứa. Hát xì rốt cục không nhịn được đánh hát xì, long xoa xoa còn buồn ngủ con mắt, sạp dĩ nạ dùng ngón tay vòng quanh na nở dê đen thui xinh đẹp mái tóc vui cười tập hợp ở trước mặt của hắn. Ngươi là rổ xây long hiếu kỳ mà nhìn trước mắt cái này thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài một mặt nụ cười sán lạn vì lẽ đó hắn phản ứng đầu tiên chính là sạp dĩ nạ lại chuyển đổi nhân cách. Sạp dĩ nạ mỉm cười nhẹ nhàng tựa ở long trong lồng ngực ôn nhu nói, ta là sạp dĩ nạ nhưng cùng lúc cu nở dê là rổ xây. Nay lại là tình huống thế nào, lẽ nào là tầng thứ ba nhân cách long cảm giác đầu góc của chính mình có chút hỗn loạn, hắn chưa từng nghe nói có bực này chuyện lạ. Bất quá hiện tại trước mặt cái này nhân tính tử không giống rổ sẩy như vậy nhảy ra, vẻ mặt nhưng đồng dạng không giống sạp gì nạ lạnh lùng như vậy. Này nu tình tự thủy vẻ mặt long quả thực không thể tin được sẽ xuất hiện ở sạp gì nạ trên mặt. Sạp gì nạ cảm giác được long nghi hoặc vẻ mặt ôn nhu cười giải thích, ở trong suốt nhai bị hoa đa thời điểm, ta trải qua triệt để mà tiếp nhận rồi rổ sẩy nhân cách. Hiện tại sạp gì nạ trải qua là một người bình thường. Chỉ có điều ta nhất thời thích đứng không được cái này chuyển biến, bình thường cũng không phải có thể muốn giả dạng làm này phó lạnh như băng vẻ mặt. Chỉ có điều cùng với ngươi thời điểm ta cảm giác chịu đựng đến gò bó muốn nhỏ hơn nhiều, mỗi lần nhìn thấy ngươi làm quái dáng vẻ ta liền không nhi nở được cờ cờ y, tâm tình rất tự nhiên liền biến hoa ung dung. Hóa ra là như vậy phải không long xuất phát từ nội tâm mà làm sạp gì nạ cảm thấy cao hứng. Lúc trước cái kia cao ngạo lạnh lùng không có chứa một tia cảm tình siêu năng nữ vương rốt cục phá kén sống lại. Sau đó đại gia rốt cục không cần sợ hãi sạp gì nạ mà không dám đi tiếp cận na nở dê. Sạp gì nạ cũng có thể dung nhập vào thế giới này như một cái bình thường thiếu niên mà khai tâm sinh hoạt. Lúc trước long bởi vì đồng tình sạp gì nạ gặp phải cho nên muốn đi thay đổi na nở dê. Hiện tại rốt cục thành công, tất cả nỗ lực đều không có uổng phí. Long dưới sự kích động khó kìm lòng nổi, hắn lập tức đứng dậy đem sạp dị nạ chăm chú ôm vào trong ngực sau đó cao cao ôm lấy hương phấn chuyển rào cản. Sạp dị nạ khanh khách cười không ngừng, như thiếu nữ cười vui vẻ như vậy. Chính là bởi vì Long là như vậy một kiểu vui vẻ tính cách, tí nhờ cơ giống như hiện tại sái sái tiểu hài tử tính tình cho nên mới phải nhượng sạp dị nạ cảm thấy rất dễ dàng. Có thể nói hắn là phía trên thế giới này duy nhất có thể làm cho sạp dị nạ hoàn toàn triệt để mở rộng cửa lòng người đi. Sạp dị nạ hai tay vờn quanh long cái cổ sau đó lẳng lặng mà nhìn nở chăm chú hắn, ở long ánh mắt kinh ngạc dưới sạp dị nạ vung lên đầu nhỏ nhẹ nhàng ở trên bờ môi của hắn nhẹ mổ một tí. Đây là một cái tràn ngập lòng biết ơn hôn à, long trong lòng không nhịn được phúc nghị. Nhẹ nhàng xoa xoa sạp dị nạ nhu thuận tóc dài, người này tỏa ra ở phát tài nhàn nhạt thu hương. Không có quá nhiều ngôn ngữ, hai cái người đã là như thế yên tĩnh ôm nhau. Đầy trời đầy sao, ở trên trời bệnh thành từng cái mỹ lệ trong sao. Long ôm lấy sạp di nạ phía sau lưng ngồi dưới đất, đồng nhiên túi đầu ôn nhu hỏi na nở dê nói, sạp di nạ ngươi sinh nhật là ở một ngày kia. Sạp di nạ túi đầu trầm tư chốc lát sau đó nói, cụ thể sinh nhật nói ta không nhớ rõ, cái này muốn hỏi ta ba ba mụ mụ. Bất quá ta từ rổ sẽ ký ức ngờ ngỡ biết được hẳn là ở đầu tháng 9. Long cười ha ha, đầu tháng 9 đối ứng chính là tròm xử nữ. Căn cứ hắn đối với thập nhị tinh tọa nghiên cứu, cái này tròm sao nữ nhân có cá tính, có rất mạnh tự mình ý thức cùng sắc bén phê bình năng lực, thần kinh mẫn cảm, đem phân rõ cùng cân đối coi vì cuộc sống tín điều. Làm ra sau khi quyết định sẽ không dễ dàng lùi về sau, không muốn chịu thua, bởi lòng tự ái cường có rất ít chi tâm bằng hữu. Không thể không nói này xác thực cùng sạp dị nạ tính cách rất giống, thế nhưng trước sạp dị nạ lại càng thêm cực đoan một điểm. Lạnh lùng siêu năng nữ vương, đối với bất cứ chuyện gì đều không quan tâm chút nào, thậm chí đem chính mình mụ mụ trơn nên bố ngâu đem ba ba bức bách đến ly ra trốn đi. Hết sức cao ngạo sạp dị nạ đem mình đóng kín ở một cái tự mình không gian thu hẹp lý, mà long nhưng là ở sạp dị nạ trong lòng tạc mở ra một cánh cửa sổ. Long đỡ sạp dị nạ không có một tia sẹo lồi vòng eo hình như có cảm xúc nói rằng, ngươi bây giờ có thể trở thành một hợp lệ siêu năng lực bổ kẹ mần đại sư. Sạp dị nạ ngươi nghĩ tới muốn trở thành tứ thiên vương thậm chí là liên minh quán quân sao? Mỗi người đều hẳn là có thể truy đuổi giấc mơ, có mục tiêu sau đó, cuộc sống của nàng mới sẽ không khô khan vô vị. Mục tiêu à? Sạp dị nạ muốn nói lại thôi túi đầu trầm mặc nửa ngày. Long tiếp tục cười nói, ở nổ và khu vực tứ thiên vương cái lìn biết không, chúng ta trước có từng nói, na nở dê giống như ngươi có một loại nào đó siêu năng lực. Na nở dê trước đây là xỉ nổ khu vực cùng rộ ở tổ khu vực khai thác trí não. Trước đây na nở dê thua trận đối chiến sẽ giận không nhịn nổi dẫn đến siêu năng lực mất khống chế tạo thành to lớn phá hoại, mới thôi còn thuê người khác giúp na nở dê xuất chiến. Nói tới chỗ này Long cười cận, sạp dì nạ cùng cái lìn ở phương diện khác vẫn là rất như. Sạp dì nạ một lần làm cho khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra môn người gỗ đèn rột dìm đại danh mà biến sắc, thế nhưng hiện tại siêu năng nữ vương nhưng là một cái khiến người ta không nhịn được muốn thân cận thiếu nữ. Long tiếp tục nói với sạp dì nạ, cái lìn vì tôi luyện chính mình đối chiến kỹ xảo, na nở dê một mình đi tới hợp chúng địa phương. Trải qua tu luyện sau, hiện tại na nở dê trải qua có thể khống chế chính mình siêu năng lực, hơn nữa trở thành ẹ nổ và khu vực tứ thiên vương. Sạp dì nạ tò mò nhìn Long, ngươi thật giống như đối với mỗi lần nơi nữ tính thiên vương quán quân cũng giải rất thấu triệt mà. Xin thì ạ, lội cả rèn còn có hiện ở cái này cái lìn. Liên minh còn có cái gì mỹ nữ tứ thiên vương là người không biết đâu. Nhìn sạp gì nà một mặt ánh mắt bất thiện, Long thực sự là quẫn bách cực kỳ. Tuy rằng thông tuệ lộ ấy năng lực đoán được nội tâm của hắn, thế nhưng sạp gì nà nhưng là có thể đem Long trong lòng xem cái vạn phần thấu triệt. Cái lìn siêu có thể nỗ lực hiện tại xuất chúng lực phá hoại trên, điểm ấy cùng siêu năng lực bổ kẹ mẩn có chút tương đồng, mà sạp gì nà siêu năng lực nhưng là biểu hiện ở năng lực đặc thù ứng dụng phương diện trên. Rất giống giờ dạ gổng bạn trong cái kia có thể đem người biến thành chocolate ma nhân bụ. Ha ha, sạp dí nạ ngươi độc tâm thuật thực sự là lợi hại. A Long vuốt đầu nghĩ một đằng nói một nẻo mà thở dài nói, nếu như đem cái năng lực này vận dụng đang đối chiến trong hơn nữa ngươi cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó có thể lẫn nhau câu thông tâm linh, thế giới này năng lực chiến thắng ngươi huấn luyện ra cũng thật là không nhiều. Sạp dí nạ cười cợt, Long đối với siêu năng lực biết rất ít, độc tâm thuật nhưng là rất lợi hại không sai. Nhưng QNZ không phải tùy tiện liền năng lực nhìn thấu một cái. Người nội tâm. Lại như lúc trước xỉn thỉ ạ cùng Long khiêu chiến gỗ đèn rột dìm thời điểm na NZ độc tâm thuật không chính là không có phát huy hiệu dụng à. Sạp gì nạ không chuẩn bị đem độc tâm thuật bí mật nói cho Long, nhượng hắn vẫn đối với này sức mạnh thần bí duy trì kính nể cả mới tốt. Long dùng ngón tay dễ tha sạp gì nạ nhĩ tấn trong lúc đó mái tóc. Sạp dì nạ bây giờ đối với ở Long loại này thân mật động tác cũng không lớn bao nhiêu chống cự. Ngươi là cạn tổ khu vực kể đến hàng đầu ưu tú đạo quán huấn luyện ra, tuyệt đối có khiêu chiến tứ thiên vương tư cách cùng năng lực. Sạp dì nạ hay là ngươi cu nở dê có thể giống như cái lỉn thử đi tôi luyện một phen, như vậy cuộc đời của ngươi hội càng thêm đặc sắc phong phú cũng khó nói nha. Như vậy mặc dù không có ta, ngươi sau đó cu nở dê năng lực như người bình thường như thế khoái khoái lạc lạc sinh hoạt. Sạp dì nạ khẽ run lên, ngươi là ở đuổi ta đi à, có xỉn thì à thậm chí còn có lỗi các nàng sau ngươi cũng đã không ở cần ta có đúng không. Nói tới chỗ này sạp dì nạ ngự khí đã kinh biến đến mức lạnh lẽo âm trầm cực kỳ, na nở dê từ từ chạm, quay lưng thân thể làm cho Long không cách nào thấy rõ vẻ mặt của nàng, thế nhưng này cả người tỏa ra khiếp người hàn khí nhưng là rõ ràng cảm giác được. Sạp dì nạ ngươi hiểu lầm, ta không phải ý này. Ta cũng chưa hề nghĩ tới đuổi ngươi đi. Long rõ ràng mà nhận ra được sạp dì nạ tâm tình trên biến hóa liền vội vã giải thích. Ta chỉ là muốn ngươi nên nắm giữ cuộc đời của chính mình. Dù sao ngươi không thể cả đời như vậy theo ta. Ta chính là yêu thích chờ ở bên cạnh ngươi. Ngươi là duy nhất một cái năng lực đi vào ta nội tâm nơi sâu xa người. Sạp dì nạ xoay người lại. Quả nhiên, nàng bây giờ trên mặt là một bộ lãnh khốc cực kỳ vẻ mặt. Trong ánh mắt lập lòe yêu dị lượng mang. Đây là na nở dê sắp sửa sử dụng siêu tự nhiên năng lực điểm báo. Ngươi cuộc đời của ta chính là hoặc là ta vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngươi, hoặc là chính là ta đưa ngươi vĩnh viễn lưu ở bên cạnh ta. Ngươi làm cái lựa chọn đi. Long có thể tưởng tượng đến, vào lúc này lời nói của hắn nếu như biểu hiện ra cái gì chỗ không ổn, sạp gì nạ nhất định sẽ không chút do dự đem hắn bố ngô em bé. Ở xạ cụ dìa đến này thiên ta làm ra trong đời một cái gian nan nhất quyết định. Long chậm rãi đứng lên con mắt không sợ hãi chút nào cùng sạp dì nạ đối diện. Mỗi người trong cuộc đời đều sẽ gặp phải một ít người trọng yếu, thậm chí trong đó còn có thể làm cho hắn đồng ý phó chư sinh mệnh tồn tại. Xin thì ạ, lội còn có ngươi cùng đại si, su gì các nàng đều là ta quan trọng nhất đồng bạn. Long tướng sạp dì nạ ôm vào trong ngực nhẹ nhàng xoa xoa phía sau lưng nàng, tương lai đến tột cùng hội làm sao ai cũng không biết, nhưng ít ra hiện tại. chúng ta hay vẫn là đồng thời lữ hành đồng bạn, sinh tử gắn bó bằng hữu. Long cảm giác được Sạp Dì Nạ căng thẳng dần dần lỏng xuống, vì vậy tiếp tục nói rằng, ta sẽ không vứt bỏ đồng bạn, đương nhiên cũng sẽ không vứt bỏ ngươi, ngươi trải qua ở ta sinh mệnh quỹ tích trong ấn xuống sâu sắc dấu ấn. Sạp Dì Nạ rốt cục thả xuống na nở dê hết thảy để phòng nhẹ nhàng tựa ở lòng trên bả vai, có rổ xảy nhân cách sau, ta bắt đầu sinh rất nhiều trước đây không từng có tình cảm. Thậm chí chưa từng có như thế tâm thần không yên thất vọng chủ thất. Trong lòng ta có một chiếc gương, trước đây Sạp Dì Nạ ngay khi tấm gương mặt khác, na nở dê không ngừng ở xem kỹ nội tâm của ta. Sạp Dì Nạ nghiêng đầu xót thương mà nhìn lòng, ngươi nếu là ly khai. Ta sẽ lần thứ hai đi vào này diện đóng kín trong gương tất cả chính là vận mệnh gieo xuống nhân quả, ở trong lúc lơ đãng mở ra một cô thiếu nữ đóng kín nội tâm, cái kia bóng người liền vẫn ở lại nơi đó, trên giấy năng lực lau chùi đi vết tích để ở trong lòng nhưng không thể dễ dàng xóa đi. Đương tất cả trở thành ỷ lại qua đi muốn lại đi thay đổi sẽ thiên nan và nan, bất kể là cỡ nào cường thế người hắn cũng có coi nhu nhược một mặt. Long đối với Sạp Dì Nạ có mang một loại phức tạp cảm tình. Có khác biệt ở đối với xỉn thì ạ cùng lộ ấy loại kia ái mộ tình, càng nhiều chính là chịu mến. Tuy nói Long trong ngày thường hội đối với Sạp Dì Nạ biểu hiện ra một bộ kính nể tình, nhưng này càng nhiều đều là xây dựng ở nội tâm này phần tình cảm bên trên. Vẹn vẹn là vũ lực là không thể nhượng Long khuất phục, hắn không phải loại kia dễ dàng liền hướng ác thế lực túi đầu người. Hiện tại Sạp Dì Nạ đối với tình cảm phương diện không còn là hồ đồ vô tri. Long chỉ là không biết na nở dê đối với ở mình rốt cuộc là ôm ấp ở loại nào phương diện cảm tình. Chỉ là đơn thuần ỷ lại hay vẫn là trải qua bắt đầu sinh xuất càng sâu tầng tình cảm. Sạp Dì Nạ nhìn trầm mặc không nói Long lên tiếng nói rằng, tuy rằng rất muốn biết, thế nhưng ta nhưng là không muốn vào lúc này đi nhìn trộm nội tâm của ngươi. Đem hết thể đều xem phi thường thấu, trái lại chỉ có thể tăng cường chính mình buồn phiền. Chỉ cần có thể tiếp tục ở lại bên cạnh ngươi. Cùng mọi người cùng nhau lữ hành thật vui vẻ liền rất tô thở, ta không muốn cho ngươi tăng cường gánh nặng. Long vô cùng kinh ngạc mà nhìn Sạp Dì Nạ, hắn thực sự là không nghĩ tới nguyên lai Sạp Dì Nạ tâm tư dĩ nhiên là như vậy cẩn mật. Tuy rằng Long có nghĩ tới hiện tại Sạp Dì Nạ đã cùng bình thường cô gái như thế, thế nhưng là không nghĩ tới trên thực tế na nở dê muốn so với bình thường cô gái càng thêm nhạy cảm. Long trong lòng tự an ủi mình. Nếu Sạp Dì Nạ mình đã nói như vậy liền tiếp tục duy trì hiện nay trạng thái như thế này hảo, hắn hiện tại gánh vác trong lòng gánh nặng trải qua đủ nặng, muốn cái có thể thở dốc khoảng cách. Nếu như Long không có tối nay cùng Sạp Dì Nạ một chỗ cùng lẫn nhau lóa lổ tiếng lòng, tương lai hai người này thật là có thể thản nhiên ở chung. Thế nhưng loại ở trong lòng hạt giống đều là nảy sinh sinh trưởng. Ở trong lòng mơ hồ quấn quanh đồng thời loại cảm giác đó hội theo thời gian trôi đi mà càng rõ ràng. Lấy lỗi thông minh tài trí đến xem sẽ không tiếp tục lưu lại ở rừng rậm cùng bọn hắn tụ hội. Long bổ kẻ đẹp cùng sủ gì trên người GPS hướng dẫn nghi là trói chặt cùng nhau, vì lẽ đó hắn chỉ cần cùng Sạp Dì Nạ lặng lặng chờ đợi là tốt rồi. Thừa dịp màn đêm chính là ủ xạ gì môn ngủ say thời khắc, Long cùng Sạp Dì Nạ thừa dịp xạ là mẹn sờ nhanh chóng ở trên vùng rừng rậm không sẽ qua, trực tiếp bay khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Tùy tiện tìm một chỗ so sánh chỗ an toàn sinh một đống tuổi lửa, Long bày sẵn túi ngủ mê đầu liền ngủ, ngày hôm nay đem hắn cu nở dê dằn vặt quá chừng. Sạp Dì Nạ trằn trọc chở mình một lúc lâu, nhìn Long một mặt an tường ngủ chứa rốt cục an tâm mà nhắm mắt lại. Sáng sớm, trời lờ mờ sáng thế nhưng mặt trời còn chưa xuất sơn thời điểm, lội các nàng rốt cục tìm tới. Xạ lạ mẹn sờ nằm nhoài đã tắt bên đống lửa trên đảm nhiệm hơn nửa đêm thủ vệ. Ai biết nơi này có thể hay không lại đột nhiên chui ra hơi quét một vòng gấu cái gì. Long xoa xoa còn buồn ngủ con mắt mở mịt hỏi, các ngươi làm sao như thế sớm đây, tắc buổi tối đều không có ngủ sao đã xì run lên Long ba lô tức giận mà nói rằng, lều vải ở túi sách của ngươi trong bao, ngươi nhượng chúng ta buổi tối học rổ bạt như thế treo ở trên cây ngủ à vận khí thực sự là bối thấu, chúng ta đầy đủ buôn ba một buổi tối. Su gì hơi có chút bất đắc dĩ nói rằng, vừa nay chúng ta xuất đến khu rừng rậm này thời điểm có phát hiện một cái báo cáo, nơi này ủ xạ dịnh hiện tại chính ở Nà Mờ ơ sinh con trai thời kỳ lý do sẽ đặc biệt mẫn cảm. Ta muốn biết tại sao chúng ta đi vào ho khu rừng rậm này thời điểm không có phát hiện tương đồng báo cáo bài. Lại là như thế cái sự việc A Long trong lòng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây tại sao này bà ủ xạ dịnh lúc trước hội hung hăng mà truy đuổi chính mình. Hắn liền cảm thấy thật nhanh tới, không phải là ở chúng nó cửa nhà tổn cái cỡ lớn tới phạm liều mạng như vậy mà. Hảo, không nói. Lô ấy ngáp một cái một mặt mệt mỏi mà nói rằng, nơi này hẳn là sẽ không người trải qua, trước hết ở này nghỉ ngơi vừa giữa trưa đi.